Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, phá sự một chồng. Rất nhanh liền đến 30 Tết, giả tông làm bàng chi, tham gia tông tộc tế tổ. Lần này, hắn cùng còn lại bàng chi, cùng 6 phòng trưởng giả cùng Nam, Đinh, chỉ có thể đứng tại từ đường bên ngoài ăn gió lạnh. Nghi thức tế tổ kết thúc về sau, tự nhiên là tông tộc lớn tụ hội, tục xưng ăn, uống thả cửa. Về phần lão thái thái, đại lão ra các loại cao phẩm cấp người rảnh rỗi, đương nhiên phải tham gia trong hoàng cung năm mới niên hội. Nhìn xem, có thể hay không được sủng ái làm một mâm đóng băng thức ăn trở về. Liên nhị cùng chính nhị lão ra phẩm cấp đều kém một cấp. Dưới mắt chỉ, có thể ao ước. Giả tông không có tiến đến chủ bàn bên kia, mà là cùng Hoàn Tam cùng mấy cái tộc học tiểu đệ góp một khối, cười ha hả uống rượu dùng bữa. Lão đại, người nghe nói sao? Đợi qua 3 lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, buông xuống bát đũa hưởng dụng, trà bánh thời điểm, Hoàn Tam tiểu tử này lén lén lút lút tiến đến giả tông trước mặt, thần thần bí bí nói, nghe được cái gì? Nghiêng liếc cái thằng này một chút, đối với gia hỏa này ương ngạnh sinh mệnh lực ghé mắt, lúc này mới bị vương phu nhân giày vò phóng xuất lại, tinh thần phấn chấn sức sống bắn ra bốn phía rồi. Ninh phủ chân đại lão gia, Hoàn Tam cười đến rất là hèn mọn, lặng lẽ đem thỉnh thoảng nghe đến truyền ngôn cáo chi giả tông, cuối cùng không quên đến ý nói, tin tức này đủ kình bạo đi. Kình bạo ngươi cái đầu, hung hăng cho cái thằng này một cái bạo lật, đem tương đương sinh động. Hoàn Tam trực tiếp trấn áp, giả tông nhíu mày tâm tình không phải rất tốt, bị buồn nôn, vừa rồi Hoàn Tam lộ ra tin tức, xác thực tương đương kình bạo, giả chân cái thằng này lại một lần nữa bị bệnh, cũng không biết có phải là cảm giác không được, vậy mà chơi lên vò đã mẻ không sợ rơi trò xiếc. Mặc dù thân thể nhất định phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng miệng nói chuyện không có vấn đề a. Gia hỏa này thỉnh thoảng trong miệng nhắc tới Khả Khanh, nhưng làm chiếu cố hắn Vưu thị, còn có nghe hỏi Giả Dung cùng Tần Khả Khanh vợ chồng tức giận đến quá sức. Tuy nói Giả Dung cùng Tần Khả Khanh vợ chồng lập tức khai thác thủ đoạn, trực tiếp đem giả chân tu dưỡng viện tử phong tỏa, nhưng tin tức vẫn như cũ lưu truyền ra đi. Cũng may Tần Khả Khanh chấp trưởng Ninh phủ quyền hành hơn nửa năm, xoay chuyển bộ phận trong phủ bất lương tập tục, tình huống so với dĩ vãng tốt hơn rất nhiều, tối thiểu sẽ không xuất hiện toàn phủ nhiệt nghị cục diện, trong lòng có chút lo lắng. Vừa vặn Giả Dung từ bên người đi ngang qua, một tay lấy hắn xách tới, tìm cái nơi hẻo lánh trực tiếp hỏi tình huống cụ thể. Tông thúc, ngay cả ngài cũng biết rồi. Giả Dung một trương tuấn tú khuôn mặt thanh bạch luân phiên, cười khổ, nói, tuy nói chất nhi tâm trung khí vẫn khó bình, mà dù sao kia là chất nhi thân cha, không nói muốn ngươi làm loại kia đại nghịch bất đạo sự tình. Giả Tông mắt trợn trắng lên, tức giận nói, chỉ là việc này nhất định phải ngăn chặn, không phải vợ ngươi, bao quát toàn bộ Ninh quốc phủ đều phải xong đời. Nói đùa đâu, tuy nói hoàng cung là trên đời này bẩn thỉu nhất địa phương, hỗn loạn nhất, nhưng hết lần này tới lần khác hoàng gia lại yêu nhất mặt mũi, chớ nói chi là Tần Khả Khanh cũng không chịu tôn thất chào đón. Không gặp hoàng cung mở niên hội, làm huyện chủ Tần Khả Khanh còn có huyện ngựa Giả Dung đều chưa lấy được mời a. Giả Dung nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhỏ giọng đem bọn hắn hai vợ chồng ứng đối chi pháp kỹ càng nói ra, mỗi nói xong lời cuối cùng thậm chí đỏ mắt biết bao bi phẫn. Giả Tông an ủi câu, tiểu tử này biểu hiện coi như không tệ, so với nguyên tắc mạnh hơn, thông qua hắn giải thích cũng biết là ứng đối giả chân mang tới phiền phức, hai vợ chồng cũng là làm ra rất nhiều bố trí. Tần Khả Khanh trước làm thông giả chân kế thất Vưu thị công việc, đem giả chân hành vi khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng toàn bộ nói ra, rất dễ dàng liền hù sợ Vưu thị. cũng được đến ủng hộ của nàng. Vưu thị không có con cái. Nửa đời sau muốn qua an tường phú quý nhàn nhã sinh hoạt, trọng yếu nhất chính là Ninh phủ không thể xảy ra vấn đề. Mặt khác chính là hai vợ chồng Giả Dung cùng Tần Khả Khanh có cho hay không mặt mũi, dưới mắt Giả Chân hành vi có hỏng việc nguy hiểm, Vưu thị tự nhiên không thể tiếp nhận. Tần Khả Khanh dưới mắt thế nhưng là tôn thất nữ, tôn thất tuyệt đối không thể chứa cho gả ra ngoài tôn thất nữ cùng nằm sấp cho có bất kỳ liên hệ, coi như chỉ là truyền ngôn cũng không thể tiếp nhận. Giả Chân hỗn chướng hành vi thật muốn lan truyền ra ngoài, Tần Khả Khanh không thể sống, Ninh phủ trên dưới tất cả đều đến đi theo chôn cùng. Vưu thị phú quý phu nhân sinh hoạt còn không có hưởng thụ đủ đâu, làm sao có thể vui lòng bồi tiếp Giả Chân cùng một chỗ điên cuồng chôn cùng. Mặt khác, Tần Khả Khanh cũng hứa hẹn, chỉ cần Vưu thị phối hợp, về sau, hai vợ chồng khẳng định để nàng qua xong nửa đời thong dong tự tại phú quý sinh hoạt. Có Vưu thị phối hợp, Giả Chân tu dưỡng ở tiểu viện bị triệt để phong tỏa, cơ bản ngăn cách tin tức lần nữa tiết lộ khả năng. Chỉ là kể từ đó, Giả Chân cái thằng này luôn luôn cái tai họa ngầm, dưới mắt cũng không có gì tốc chiến tốc thắng biện pháp. Chỉ có thể đi, một bước nhìn một bước, đừng bảo là cái gì dứt khoát xử lý loại hình nói nhảm. Chính như Giả Dung, lời nói như vậy, kia dù sao cũng là hắn cha ruột, một khi động thủ khẳng định sẽ lưu lại vết tích, mặc kệ là Giả Dung hay là Tần Khả Khanh đều không muốn bốc lên khổng lồ như vậy phong hiểm. Kỳ thật muốn nhằm vào Giả Chân cũng đơn giản, còn không lộ ra dấu vết. Chỉ là Giả Tông không cần thiết nhắc nhở, tin tưởng Giả Dung cùng Tần Khả Khanh vợ chồng sẽ làm an bài xong, tiểu tử ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành. Trước đó chủ đề quá mức xấu hổ, Giả Tông tùy ý chuyển đổi giọng nói, hiếu kỳ nói, vợ ngươi mang theo mấy cái cô nương tự thân dạy dỗ, sẽ không quá mệt nhọc à? Còn tốt, chỉ là có một cọc phiền phức. Nói lên cái này, Giả Dung cũng là bất đắc dĩ, buồn bực nói, bảo nhị thúc luôn hướng bên này góp, thực tế gọi chất nhi làm khó a. Không phải nói các cô nương không để ý hắn a? Giả Tông buồn cười nói, chẳng lẽ gần nhất lại mặt dạn mày dày lại gần rồi? Cái này đến không có. Giả Tông lông mày dừng lại, cười nói, trong lúc ăn Tết thực tế bận quá, cháu dâu cần bận rộn tế tổ sự tình. Mấy vị cô cô tất cả đều sớm trở về các nhà, bảo nhị thúc gần nhất cũng không có tới tham gia náo nhiệt. Thật muốn tới tham gia náo nhiệt, đoán chừng tiểu tử ngươi liền không chịu nổi. Giả Tông nghiêng liếc cái thằng này một chút, cười nói, tốt tốt, ngươi đi, giúp sống mình đi, nếu là có gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta. Đuổi đi Giả Dung, trở lại trên vị trí. Kinh thành Giả thị nhất tộc niên kỷ sẽ cơ bản đã kết thúc. Giả Tông và Hoàn Tam lên tiếng chào, cùng Giả Vân Các loại tiểu đệ cùng nhau rời đi Ninh phủ. Chỉ là vừa rạng sáng ngày thứ hai trời còn tảng sáng, Giả Tông ở tiểu viện đại môn liền bị đập đến vang ầm ầm. Ngay tại phòng chính tiền viện luyện võ, Giả Tông tự nhiên nghe rõ ràng, thiếu gia, đại lão gia phái người tới gọi đến, muốn thiếu gia mau chóng đi qua. Gã sai vặt Vượng Tài vội vã chạy tới báo cáo, gõ cửa chính là người hầu bên người đại lão gia, đang chờ thiếu gia cùng nhau hồi phủ đâu. Giả Tông cũng không có lắm điều, trực tiếp khoác cái áo khoác đi ra ngoài, cùng mặt mũi tràn đầy lo lắng người hầu bên người đại lão gia cùng nhau hướng Vinh phủ tiến đến. Tình huống như thế nào? Tam thiếu gia, trong cung hạ chỉ nói là cho phép cung phi về nhà thăm người thân. Ách, thăm viếng vở kịch rốt cục đến rồi. Đến phủ tướng quân thẳng đến thư phòng, đại lão gia cùng Liên Nhị đều ở, gặp hắn đến trực tiếp đem tình huống kể rõ một lần. Nguyên lai, tối hôm qua đại lão gia cùng lão thái thái tham gia hoàng cung niên hội, sắp lúc kết thúc đương kim là trò chuyện biểu hiếu tâm, tuyên bố một tin tức, đặc biệt hàng dụ chư tiêu phòng quý thích, trừ 26 ngày vào cung chi ân bên ngoài, phàm có nặng vũ biệt viện nhà, có thể dừng chân quan, phòng chỗ, không ngại khải mời nội đình Loan Dư nhập nó tư đệ. Thứ, nhưng hơi tận cốt nhục tư tính, trong thiên luân cực kỳ tính, các loại giả tông tiêu hóa những tin tức này. Liên Nhị nói, từ Hoàng Cung, sau khi trở về, lão thái thái triệu tập hai vị lão gia cùng phu nhân. Nói việc, này cố ý kiến tạo thăm viếng biệt viện, tiếp Nguyên Xuân nương nương. Hồi phủ nhìn lên một cái. Cái này không có gì a. Giả tông thần sắc bình tĩnh không có chút rung động nào. Lờ đễnh nói, trong phủ không viện tử nhiều như vậy. Tùy tiện lựa chọn một cái viện, thêm chút tu chỉnh, liền có thể đạt tới nặng vũ biệt viện yêu cầu. Tùy thời, đều có thể mời Nguyên Xuân nương nương hồi phủ thăm viếng. Vinh Quốc Phủ tên đầy đủ là Xá Tạo Vinh Quốc Phủ. Kia là tiêu chuẩn, quốc công phủ đệ, trừ chính nhị lão gia cùng vương phu nhân ở Vinh Hy Đường Thiên Viện. Lão Thái Thái ở Vinh Khánh Đường, đại lão gia ở Đông Đại Viện. Còn có, không ít viện tử bởi vì quy cách vấn đề phong tồn. Trong đó có chút viện tử quy mô không nhỏ, thậm chí đạt tới năm nước, vào chuẩn, cải biến thành nghênh đón Nguyên Xuân cung phi thăm viếng. Biệt viện, không hề có một chút vấn đề. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Liên Nhị vỗ bàn tay một cái, kêu lên, đây đối với trong phủ đến nói cũng không khó khăn, mà lại cải tạo qua thăm viếng biệt viện cũng sẽ không kém, hoàn toàn trước tiên có thể nhổ thứ nhất a. Đại lão gia cũng đi theo gật đầu, phụ họa nói, chủ ý này không sai, nhưng lão thái thái cùng vương thị lại muốn một lần nữa kiến tạo một cái đại quan viên, cũng tốt gọi gặp ở kinh thành hiểu biết biết Vinh phủ hùng hậu thực lực, bạc đủ a. Giả tông cũng không nói nhảm, thẳng hỏi hạch tâm, lấy trong phủ hạ nhân nước tiểu tính, 100 vạn lượng bạc có thể làm tốt sự tình không? Có 200-300 vạn đừng hy vọng. Nói đến đây, khóe miệng phủ lên tràn đầy khinh thường, châm chọc nói, lại nói ai đến giám sát cái này? Đại lão gia lập tức bị hỏi mộng, tức giận nói, tiểu tử ngươi hỏi lão tử, lão tử đi hỏi ai đây? Lúc này, Vương Hy Phượng cũng đầy mặt vui mừng chạy tới. Giả tông trực tiếp hỏi, nhị tàu tử, công bên trong còn có bao nhiêu bạc? Khấu trừ nghênh xuân đồ cưới tốn hao, còn có không đủ 3 vạn lượng. Vị này không hổ là trong phủ nội quản gia, đối với công bên trong số tiền, mắt há mồm liền đến, cho dù có chút xuất nhập cũng sẽ không quá lớn. Xem ra, lão thái thái đây là chuẩn bị táng gia bại sản lập tình thân biệt viện a. Giả tông mặt không biểu tình, thản nhiên nói, nếu là lão thái thái cùng nhị phòng bên kia cầm ra được tự nhiên không quan trọng. Nhưng nếu là hướng đại phòng chủ khoản, trước đó nói rõ ta nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 3000 lượng. Lại nhiều cũng liền không thành. Cái gì? Muốn táng gia bại sản lập tình thân biệt viện? Cái này cũng không thành. Không đợi đại lão gia cùng Liên Nhị có phản ứng gì, nguyên bản vui mừng tràn đầy Vương Hy Phượng lập tức lấy làm kinh hãi, giống như quay đầu bị tưới một chậu nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại lớn tiếng phản đối nói, ta tuyệt đối không đồng ý. Người cái hôn tiểu tử, đừng nói chuyện giật gân. Đại lão gia không cao hứng chừng giả tông một chút, giọng nói lại không phải như vậy đủ, trong lòng cũng nổi lên nói thầm, lão thái thái lần này điên rồi phải không? Liên Nhị sắc mặt cũng là đen như mực, trầm giọng nói, không chỉ có không thể táng gia bại sản, mà lại giám sát chi vị cũng không thể rơi vào trên người ta, mỗi ngày bận bịu nha môn công vụ liền đủ mệt nhọc. Nếu là tăng thêm thăm viếng biệt viện giám sát, sợ là đến mệt chết. Thư phòng bầu không khí lập tức trở nên tương đương xấu hổ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả